xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 40, GT3, ảnh đế nhìn về phía ta 9. Góc truyện audio.com, biệt thự Lâm gia, Nhược Vũ về đến nơi trời đã tối, cô thay giày nhanh chóng đi lên lầu đến phòng Lâm Mặc Khanh thả đám cắt thăm dò. Bên trong cánh cửa ra nam nhân kiện áo sơ mi trắng quần tây đen mặt trầm ngâm họp online qua laptop. Quả nhiên hắn đang say mê làm việc. Nhược Vũ xoay người về phòng tiến đến phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm người giúp việc đã chuẩn bị sẵn. Ký chủ tôi phát hiện camera trong phòng, loại camera siêu nhỏ đặt ngay bàn sách giữa phòng. Nhược Vũ đã nhận biết được từ trước đám cắt vừa về đã phát hiện qua căn phòng có người đi vào đụng chạm đồ vật vã lại gần đây khứa giác cô lại có thể phân biệt mùi hương. Không sao đâu hệ thống, Lâm Mặc Khanh đặt camera theo dõi thôi. Người cứ xem như bình thường. Tinh tinh tinh, âm thanh chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng, Nhược Vũ nâng tay nhìn dãy số lạ chậm chạp bắt máy. Xin hỏi ai gọi cho tôi? Bên kia đầu dây nhanh chóng lên tiếng. Là tôi đạo diễn Ân Hoài, xin lỗi tôi có việc muốn bàn thêm. Mời ngài nói, Nhược Vũ tỏ vẻ bất ngờ với cuộc gọi này. Tôi vừa từ xem đoạn diễn xuất của cô Lâm Ảnh Hậu, diễn xuất của cô phù hợp với nhân vật nữ phụ trong kịch bản lần này. Cô có thể xem xét không? Nhược Vũ có chút mệt, cô cố tình trang điểm như thế ông ta vẫn lôi được cô đi diễn phim, bản thân không tình nguyện nhưng chỉ có thể giả vờ hỏi. Phiền đạo diễn Ân giới thiệu sơ giúp tôi phần kịch bản. Ân Hoài nghe thấy liền vui mừng giới thiệu về kịch bản lần này, bản thân ông thao thao bất tuyệt về kịch bản tâm đắc nhất cả tiếng đồng hồ tai cô bắt đầu không nghe thấy gì ngoài tiếng ong ong ong. Được rồi đạo diễn Ân, tôi sẽ suy nghĩ trả lời ngày sau được không? Ân Hoài sửng sốt đôi chút, lần đầu tiên ông tự mình đi mời gọi nghệ sĩ phải chờ đợi câu trả lời, phản ứng có chút chậm chạp. Khi bình tĩnh lại âm thanh tốt tốt tốt đã vang lên. Ông nhìn màn hình trên đó chiếu phân cảnh Nhược Vũ đóng vai nữ chính phim Kiều Tử Hôn Thê. Khí chất cô thanh thuần cao ngạo, ánh mắt thể hiện nội tâm rất tốt, ngoại hình cô vũ mị như thế chỉ cần hóa trang một chút nhân vật hoa yêu xem ra ai hợp hơn nữa đây chứ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bồn tắm đã nguội lạnh, Nhược Vũ bước ra lao thân thể tay vớ lấy bộ váy ngủ thỏ bông cực kỳ đáng yêu mặc vào. Cô bước xuống bếp lấy ly sữa nóng, bánh mì đặt vào khay đi đến phòng Lâm Mặc Khanh mở cửa đi vào đặt mạnh khay lên bàn tạo tiếng động lớn, chống tay lên eo nhỏ. Anh trai hứa không làm việc hôm nay mà, hắn xoay máy tính đi góc khác giải thích. Công ty ở nước ngoài có việc gấp anh phải giải quyết. Em có gì muốn nói với anh phải không? Anh trai, chuyện là em đầu tư phim. Đạo diễn phim là Ân Hoài, Nhược Vũ bị phát hiện ngượng ngùng. Chỉ cần em thích là được. Tiền kiếm ra là để em tiêu, Lâm Mặc Khanh lại xoa đầu cô. Phục tê, anh trai à, có cần câu dẫn người vậy không? Đúng đó, làm trái tim bà cô già của ký chủ nhảy lung tung cả lên rồi, hệ thống chen chân chó vào cảm thán. Nhược Vũ nghe thế cãi lại, nè ta chỉ mới có vài trăm tuổi thôi nhé. Hệ thống moi được thông tin vui vẻ, ồ ký chủ nhà ta chỉ vài trăm tuổi thôi à. Mà hệ thống nhớ tuổi thọ con người trung bình là 80 tuổi. Ký chủ cô ăn gì sống dai thế. Nhược Vũ tức giận tiếp tục vào trong không gian đánh cái hệ thống nhiều chuyện thích cà khịa này. Lâm Mặc Khanh thấy cô đờ người đứng lên đưa tay sờ trán cô, Nhược Vũ thôi bạo hành hệ thống trở về hiện. Góc truyện audio.com. Tải, anh trai tối rồi ngủ sớm, em đi ngủ đây. Anh trai ngủ ngon, hắn rút tay lại gật đầu em ngủ ngon. Nhược Vũ nắm lấy cổ áo hắn kéo gần đặt cánh môi mềm lên má hắn 3S rồi nhanh chân chạy đi, không quên nói vọng lại chúc ngủ ngon. Đinh gạch dưới hào cảm nam phụ cộng 5, tổng hào cảm là 75. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trong căn phòng sang trọng ánh sáng hắt lên từ màn hình. Nam nhân tây trang tiêu soái khí chất lạnh lùng xoay chiếc ghế đen nhìn người đàn ông đang cúi đầu trước mặt. Lăng tổng gọi tôi có việc. Lăng Trình Mặc cầm tấm hình ném cho người đang đàn ông trầm giọng. Điều tra tất cả thông tin cô gái này. Trong hình cô gái mái tóc nâu hạt dẻ cười ngọt ngào, người này chính là Nhược Vũ. Người này cầm tấm ảnh nhận nhiệm vụ nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Lăng Trình Mặc trong phòng tay đan nhau thì thầm. Lâm Nhược Vũ, tôi cảm thấy hứng thú với em rồi. Đinh gạch dưới hào cảm nam chủ dành cho ký chủ cộng 5. Tổng hào cảm là 50. Nhược Vũ lúc này đã ngủ say như chết dáng vẻ đạp tung mền, nào có nghe hệ thống thông báo gì. Cách chương.